Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 861, chương 859, ta đã trở về. Đội tàu đã tiến vào hệ ngân hà nhánh Orion, khoảng cách ngân tâm 2.65 vạn năm ánh sáng. Đội tàu xuất hiện ở trong vũ trụ. Mặc nữ liền báo cáo vị trí hiện tại. Trần Mặc liếc nhìn quen thuộc tranh vũ trụ, biểu hiện dần dần thả lỏng. Hiện rời nhà càng ngày càng gần, đến nhánh Orion, đón lấy tìm Thái Dương hệ liền dễ dàng rất nhiều. Thái Dương hệ ngay ở nhánh Orion bên trong, mở ra sinh mệnh tinh cầu lượng tử dụng cụ thăm dò, xác nhận sinh mệnh tinh cầu vị trí. Trần Mặc nói rằng, căn cứ nguyên điểm thành tinh hệ Ransu giáo sư đội khảo sát khoa học đăng truyền đến vũ trụ liên minh khoa thi tư liệu cùng chung trong kho Lenyakea siêu thiên hà sinh mệnh nghiên cứu ghi chép cùng giữa các hành tinh khảo cổ sổ ghi chép. Ghi chép, nhánh Orion bên trong sinh mệnh tinh cầu tọa độ cùng hình ảnh như sau. Xích vĩ tinh, thứ 6 góc vuông, 3729, 238466, 488362. Dầu đạm tinh cầu, chú, sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu. Thai nghén hồng cấp đạm cơ sinh mệnh có trí tuệ, có chưa thành quen. 9. Hằng tinh cấp văn minh. Hằng tinh tức đem tử vong. Đuôi đỏ đạm cơ sinh mệnh đang tìm kiếm thoát đi hệ hằng tinh. Tiến hành nguyên thủy nhất giữa các hành tinh thực dân, mặc nữ số 2 đem xung quanh hết thảy sinh mệnh tinh cầu tọa độ cùng tư liệu đều thả ra. Trần Mặc tinh thần chấn động mạnh, nhanh chóng ở hình ảnh bên trong tìm kiếm địa cầu cái bóng. Thông qua màu sắc cùng to nhỏ sàng lọc, rất nhanh, Trần Mặc liền nhìn thấy địa cầu tư liệu cùng tọa độ. Lam tinh, thứ 6 góc vuông, 4692, 230451, 480252. Dầu dưỡng khí tinh cầu. Chú, sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu. Thai nghén hồng cấp carbon cơ sinh mệnh có trí tuệ. Có thành thục tinh cầu cấp văn minh. Căn cứ vũ trụ liên minh nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu bảo hộ pháp tắc. Này sinh mệnh tinh cầu thuộc về nên điều lệ bảo hộ phạm vi. Kiến nghị không phá hỏng tinh cầu văn minh phát triển. Tìm tới, liền ở ngay đây. Lam tinh, Trần Mặc đem địa cầu hình vẽ ấn mở phóng to. Tấm này địa cầu hình vẽ, hắn không thể quen thuộc hơn được. Cũng đừng nhiều năm, hắn lần thứ 2 nhìn thấy địa cầu. Tâm tình vô cùng kích động. Nhảy lên đến Lam tinh vị trí hệ hằng tinh đi. Trần Mặc không chút do dự hạ lệnh. Tốt, xác nhận không gian tọa độ. Không gian gấp khúc động cơ khởi động. Chuẩn bị nhảy qua không gian. Mặc nữ số 2 âm thanh truyền khắp toàn bộ đội tàu. Sau 20 phút, đội tàu lần nữa biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Thái Dương hệ trong vũ trụ. Tách tách tách. Tiếp thu được đến từ hành quân kiến tập đoàn thông báo tin tức. Này hệ hằng tinh vì là không phải mở ra hệ hằng tinh. Hành quân kiến tập đoàn căn cứ vũ trụ liên minh lãnh địa thuộc về pháp tắc. Đã tuyên bố đối với này hệ hằng tinh chủ quyền. Ngài đã tiến vào hệ hằng tinh phạm vi. Xin mời dừng đi tới. Như cần hạ xuống hệ hằng tinh. Xin mời gửi đi phỏng vấn thỉnh cầu. Thỉnh cầu phê chuẩn sau. Mới có thể đi vào hằng tinh bỏ neo. Xin chú ý, vũ trụ băng tần công cộng lên, truyền đến từ hệ hằng tinh bên trong cảnh cáo. Không nghĩ tới này góc vắng vẻ bên trong, lại còn có một cái thực lực không sai văn minh. Lam nhìn thấy phi thuyền biểu hiện bên trong các loại phòng bị vũ khí, không nhịn được líu lưỡi. Biểu hiện cũng biến thành nghiêm nghị. Phi thuyền phát hiện, toàn bộ hệ hằng tinh vũ trụ, đều là phản vật chất phản ứng, là các loại thiên cơ vũ khí. Nơi này vũ khí, so với thạch cam tinh hệ bọn họ đóng quân cái kia hệ hằng tinh vũ khí. Chỉ nhiều không ít, nếu là đánh tới đến. Chỉ sợ bọn họ đều muốn ngỏm tại đây. Đối phương dùng vũ khí chồng, đều có thể đống bọn họ. Đến tột cùng có bao nhiêu không có cảm giác an toàn sinh mệnh. Mới sẽ bố trí nhiều như vậy khủng bố vũ khí. Đây cơ hồ là một cái hệ hằng tinh pháo đài. Không có rãnh vũ khí. Muốn đánh hạ đánh đổi tuyệt đối không nhỏ. Lão bản, sẽ không có vấn đề đi. Lam thận trọng hỏi. Bên trong khoang thuyền những người khác đều nhìn về phía Trần Mặc. Vị trí này là Trần Mặc muốn đi qua. Bọn họ đều không nghĩ tới. Như thế hẻo lánh góc tối. Lại có một cái như thế tiên tiến hệ hành tinh. Hành quân kiến tập đoàn là cái nào thế lực lớn? Đại mã tổ cái này to con hiếu kỳ hỏi. Vũ trụ có vô số văn minh cùng thế lực tập đoàn. Cùng tên rất nhiều. Độc phu nữ lạnh lùng trả lời. Không có chuyện gì. Đây là nhà ta. Hành quân kiến tập đoàn là ta sáng lập. Nghe được băng tần công cộng truyền đến cảnh cáo. Trần Mặc trái lại lộ ra nụ cười. Đó là Mặc nữ âm thanh. Hắn nhất thanh âm quen thuộc. Gửi đi ảnh liên tiếp trò chuyện xin. Trần Mặc tận lực duy trì chính mình bình tĩnh. Nhưng âm thanh kích động ức chế không được. Hoa Hạ, Tân Hải Thị, nơi này đã không có 8 năm trước cái bóng. Bây giờ Tân Hải Thị là Hoa Hạ phồn hoa nhất, lớn nhất có tương lai cảm giác thành thị. Các loại rất có khoa huyễn cảm giác kiến trúc san sát. Tập trung thế giới rất nhiều lớn khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ hoặc phân bộ. Không trung cũng tùy ý có thể thấy được các loại tư nhân máy bay ở có trật tự phi hành. Trên đất ngựa xe như nước, trung tâm thương nghiệp phồn hoa khu vực, các loại toàn tức hình chiếu quảng cáo chiếm cứ các góc. Xanh hóa phi thường mỹ lệ, hóa đá nguồn năng lượng bị đào thải sau. Bây giờ mặc dù nhất đô thị phồn hoa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy tinh khiết bầu trời. Hương Lô Loan, mặt hướng biển rộng, dựa lưng dãy núi. Nơi này trước sau như một an bình, phồn hoa quốc tế đại đô thị bầu không khí, không có lan tràn đến vị trí này. Nơi này bị khai phá trở thành người giàu khu tụ tập. Xung quanh đều là cao cấp nhất khu biệt thự, bởi vì Trần Mặc nhà liền ở ngay đây, ngồi ở thư phòng đờ ra Mặc nữ. Đột nhiên ngẩng đầu, trên nét mặt tràn đầy kinh hỉ. Sau một khắc, trước mặt nàng nhảy ra một cái toàn tức video. Chính là các nàng tìm kiếm gần 8 năm Trần Mặc, lặng lặng nhìn chăm chú. Nếu như lúc này nàng có nước mắt, khẳng định là mừng đến phát khóc. Mặc nữ nở nụ cười, rất nụ cười vui vẻ. Đây là qua 8 năm cũng không từng có, cũng là nàng có ý thức tới nay. Lần thứ nhất vui vẻ như vậy, nàng ý thức là Trần Mặc sáng tạo. Ở nàng trong ý thức, Trần Mặc nắm giữ không thể thay thế vị trí. Cũng là nàng người trọng yếu nhất. Ta đã trở về. Ngăn ngắn một câu nói. Trần Mặc âm thanh rất bình tĩnh. Bình tĩnh bên dưới là 8 năm qua mạo hiểm cùng gian khổ. Nhưng hết thảy đều đáng giá. Ân, hoan nghênh về nhà. Mặc nữ tầng tầng gật đầu. Lúc này không cần quá nhiều nói. Một câu đơn giản nói. Đầy đủ biểu đạt hết thảy. Trong nhà thế nào? Tiểu Ngư đây. Hắn lo lắng nhất vẫn là Tiểu Ngư. Hắn bị tóm thời điểm, Tiểu Ngư còn mang bầu. Hơn nữa nôn nghén rất nghiêm trọng. Những năm này hắn vô số lần lo lắng. Người nhà đều rất tốt. Chính là nghĩ ngươi, Tiểu Ngư tỉ mang vô danh. Cùng ông bà nội đi ra ngoài giải sầu. Triệu Mẫn tỉ ở công ty. Vô Song ở lầu số 1 phòng nghiên cứu bên trong. Mặc nữ đơn giản sắp tới huống cùng Trần Mặc báo. Cáo. Hài tử gọi vô danh sao? Trần Mặc lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nhà thân thể người khỏe mạnh. Hắn một viên nỗi lòng lo lắng liền triệt để thả xuống. Đúng, Trần vô danh. Vừa qua khỏi 7 tuổi sinh nhật không lâu. Tiểu Ngư tỷ nói. Chờ ngươi trở về cho hắn lấy tên. Những năm này, chúng ta đều đang tìm ngươi. Mặc nữ nụ cười vẫn như cũ dịu dàng. Đem vô danh bức ảnh truyền cho Trần Mặc. 7 tròn tuổi vô danh, cái đầu đã không lùn, cùng Trần Mặc 12-13 tuổi thời điểm gần như, ánh mắt lấp lánh có thần, cùng Trần Mặc khi còn bé rất giống, bây giờ trở về đến rồi, không muốn nói cho bọn hắn biết, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ, ở nhà chờ ta, mọi người đoàn tụ, Trần Mặc lộ ra nụ cười vui mừng, lặn lội đường xa uể oải cùng lo lắng, toàn bộ biến mất. Hiện tại tất cả những thứ này đều là đáng giá. Ta thông báo bọn họ về nhà. Tốt, trước tiên giúp ta chuyển được Vô Song trò chuyện. Vô Song bị toàn tức video trò chuyện đánh gãy. Trong tay nghiên cứu. Bây giờ Vô Song đã là dáng ngọc yêu kiều đại cô nương. Tràn trề thanh xuân khí tức. Khí chất lên được ba nữ ảnh hưởng. Làm việc như Triệu Mẫn già dặn. nhưng không có Triệu Mẫn người sống chớ gần khí chàng. Tính cách theo Tiểu Ngư như vậy ôn hòa. Còn có quản lý công nghiệp nữ đặc hữu lý tính cùng tầm nhìn. Ngoại giới đều ở truyền. Sau đó Vô Song đem kế thừa Trần Mặc tên tuổi. Nắm giữ hành quân kiến tập đoàn. Bởi vì nàng là kế Trần Mặc sau khi ưu tú nhất thiên tài. Chuyển được trò chuyện. Một cái bóng người quen thuộc bắn ra đến. Trong ký ức quen thuộc nụ cười. Vẫn là như vậy thân thiết. Vô Song cứng ở tại chỗ. Nước mắt cũng không nhịn được nữa. Tràn mi mà ra. Nước mắt như mưa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.